99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Bị hắn hù đến phát run, vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo tới hướng phía trước một tròng. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng, cả người liền hướng về ghế sau xe phía dưới bổ nhào qua. Tay hung hăng vỗ tới trần xe đắp lên, ngay sau đó lại ấn vào dưới thân. Tô Thiên Từ cơ hồ là té xuống, một đầu liền ngã vào lớp kín bao la hùng vĩ cường tráng trên lồng ngực. Mà trong lòng bàn tay lại chạm đến một mảnh nóng hổi lửa nóng. Vô ý thức liền nắm một cái, ngạc nhiên phát hiện cái kia xúc cảm còn có chút tốt. Mềm nhũn, thịt thịt, không đúng, giống như có chút không đúng. Càng ngày càng cứng rắn, tâm lý cái lộp bộp. Tô Thiên Từ đột nhiên ý thức được đó là vật gì. Tranh thủ thời gian buông tay ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhấc mắt, liền đụng vào một mảnh kia thâm thúy hồ đêm bên trong. Lạnh, đầy đủ xuyên thấu trong xương lãnh ý. Trong đó, lại vẫn cứ hàm chứa mấy phần hỏa khí. Cái kia hỏa, tựa như giận, tựa như muốn, nói không rõ, không nói rõ, lại làm cho Tô Thiên Từ cảm thấy 10 phần cảm giác nguy cơ. Nam nhân này, thật đáng sợ. Tô Thiên Từ nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, đây là bị dọa, vô ý thức liền muốn đứng dậy. Thế nhưng là nàng chưa kịp ngồi thẳng lên, liền bị một đầu cường tráng hữu lực cánh tay hung hăng ôm thân eo. Dương mắt, tâm bỗng nhiên siết chặt. Hắn cái này hai mắt lạnh đến cực hạn, tràn ngập nồng đậm không tín nhiệm. Loại cảm giác này cùng đời trước hỏa hoạn qua đi, nàng bị hủy dung mạo đau khổ giải thích bản thân không có phóng hỏa thời điểm giống như đúc, chỉ là hôm nay so lúc ấy lạnh lùng, càng thêm mấy phần giận tái đi. Còn có dục sắc. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng mắt, đưa tay liền bóp lại nàng cái cằm. Không muốn, chấm ngoặc kép, cái cằm một trận đau nhức truyền đến. Tô Thiên Từ vô ý thức kinh hô, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Lục Diệc Hàn trông thấy Tô Thiên Từ cái kia một chồng, giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy tới, khẽ dựa gần, chỉ nghe thấy nàng đạo này tiếng la, càng là dọa đến tâm lý rút co lại. Coi như liền nàng góc áo đều không có đụng phải, chỗ ngồi phía sau cửa liền bị hung hăng đóng lại. Ngay sau đó, điệu thấp xa hoa màu đen xe Maybach liền nghênh ngang rời đi. Vương bát đàn, gia hỏa này sẽ không phải còn đánh nữ nhân a? Xoa, cái này còn coi như là một nam nhân sao? Thật là buồn nôn. Lục Diệc Hàn nghiêm giọng chửi nhỏ, tranh thủ thời gian lái xe đi theo. Rõ ràng là mùa hè, nhưng là Tô Thiên Từ lại cảm giác được trên người rất lạnh. Lạnh đến nàng run rẩy, lạnh đến nàng run rẩy. Lệ Tư Thừa kẹp vào nàng cái cằm, cảm giác được nàng thân thể cái kia rất nhỏ động tĩnh. Mắt sắc càng giống là dính vào nặng mực, sâu như vậy, như thế nồng, người sợ ta. Nghe được hắn cái này câu hỏi, vịn ở trên người hắn tay nhỏ, yên lặng nắm chặt thành quyền. Sợ, sao có thể không sợ? Dạng này Lệ Tư Thừa, nàng ở trên đời thời điểm gặp qua không chỉ một lần. Hắn tức giận, Lệ Tư Thừa gặp nàng không nói lời nào, cánh tay thu được càng chặt. Tô Thiên Từ đau đến đôi mi thanh tú vặn lên, nhưng lại rõ ràng cảm thấy trước người truyền đến nhiệt độ. Sợ ta, vì sao còn cho ta đội nón xanh? Ân, ta không có. Tô Thiên Từ lắc đầu, nhưng là cái cằm truyền đến đau đớn lại là càng thêm đâm người. Hắn chỉ là ta đồng học mà thôi. Lệ Tư Thừa ánh mắt càng sâu, thấp mắt, nhìn thoáng qua nàng kề sát tại bộ ngực mình, bộ ngực thật sâu khe hở, tuyết bạch tươi non, theo nàng hô hấp có chút chập trùng, một chút, liền đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Gặp đồng học, muốn mặc thấp ngực trang. Ân, Tô Thiên Từ chợt cảm thấy chịu nhục, dùng sức dãy giụa lấy nhớ tới, lại bị hắn theo đến càng thêm dùng sức kề sát xuống dưới. Giờ phút này bọn họ tư thế ngực kề ngực, mặt đối mặt, nơi đó hướng về phía đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.